Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 377, xuất kiếm. Phạm Vĩ cùng Trung Kỳ hai người liếc nhau. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cũng cấp tốc hiểu rõ ra. Phạm Vĩ dẫn theo linh kiếm, chỉ hướng hư không, trầm mặt quát: Lâm Thiên, ta biết ngươi liền trốn ở chỗ này. Có gan, ngươi liền đi ra đánh với ta một trận, trốn trốn tránh tránh, có gì tài ba, có thể là đây cũng là thực lực một loại, không phải sao? Lâm Thiên thanh âm chậm rãi truyền đến đi ra, tựa như tới từ bốn phương tám hướng, để cho người ta không mò ra hướng đi. Trung Kỳ cùng Phạm Vĩ lông tơ đồng thời dựng thẳng lên, trong lòng lại cũng mất trước lúc trước cái loại này nhẹ nhõm. Khẩn trương chú ý đến bốn phía, sợ hãi Lâm Thiên đột ngột liền giết đi ra, liền góc áo của ta đều không đụng tới, ngươi nói thế nào đánh với ta một trận. Lúc này, Lâm Thiên thanh âm lần nữa vang lên, Phạm Vĩ trong lòng lập tức bay lên một loại dự cảm bất tường. Toàn thân lông tơ theo bản năng nổ lên, đột nhiên quay đầu lại đi, chỉ thấy một đạo hàn mang, phá toái hư không. Đột ngột chém đi ra, Phạm Vĩ lập tức há to miệng, kiếm quang trong mắt hắn phản chiếu, tốc độ vô cùng nhanh chóng, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, liền từ trên người Phạm Vĩ tìm tới. Lâm Thiên lặng yên xuất hiện tại Phạm Vĩ sau lưng, hắn đưa lưng về phía Phạm Vĩ, từ đầu đến cuối cũng không có quay đầu lại. Một lát, két một tiếng, vẻ mặt đờ đẫn Phạm Vĩ trong nháy mắt tách ra hai nửa, sau đó ứng tiếng ngã xuống đất. Theo bắt đầu đến kết thúc, hắn thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liền ngã xuống. Lâm Thiên kiếm xuống, Phạm Vĩ ngã xuống, cũng làm cho mọi người ở đây hồi phục thần trí. Tê, nhìn trên mặt đất cái kia bị chém ra hai nửa thi thể, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, mặt tràn đầy khiếp sợ. Đến lúc này, rốt cuộc không ai dám khinh thị Lâm Thiên. Đứng tại Lâm Thiên chính đối diện Trung Kỳ, trên đầu càng là khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không phải người ngu, cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn so Phạm Vĩ là muốn mạnh không sai, có thể mạnh hơn, cũng cuối cùng có cái độ khiến cho hắn một kiếm chém giết Phạm Vĩ, đây là tuyệt chuyện không thể nào. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, Lâm Thiên mạnh hơn hắn tuyệt đối không chỉ một sao nửa điểm. Nếu muốn giết hắn, chỉ sợ sẽ không so giết Phạm Vĩ có nhiều khó khăn. Trung Kỳ muốn nói không hoảng hốt, vậy cũng là giả, chẳng qua là tại đây trước mặt mọi người, khiến cho hắn lớn tiếng mở miệng cầu cứu. Hắn lại có chút khó mà mở miệng, cảm thấy thực sự mất mặt. Nhìn xem Lâm Thiên từng bước một đi tới, Trung Kỳ hai chân đều đang run rẩy, đậu nành mồ hôi lạnh theo gương mặt của hắn trượt xuống, trong mắt đều là hoảng sợ. Tốt tại lúc này, Trương Hùng hồi phục thần trí, nhìn thấy Lâm Thiên dẫn theo nhấp nháy sắc bén thiên thần kiếm hướng phía Trung Kỳ đi đến. Hắn vội vàng đứng dậy quát bảo ngưng lại nói: Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì? Nghe được Trương Hùng thanh âm, Lâm Thiên bước chân dừng lại, sau đó nhìn tới, vẻ mặt có chút mỉa mai. Chợt, hắn lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng đi Trung Kỳ. Thấy thế, Trương Hùng vẻ mặt lập tức khó xem tới cực điểm. Lâm Thiên, Trung Kỳ chính là Bắc Ly Học Viện Thiên Chi Kiêu Tử. Ngươi nếu dám bị thương hắn, Bắc Ly Học Viện tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Hùng trầm giọng quát, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Thần niệm trong nháy mắt đưa hắn khóa chặt, đang tìm thời cơ, chuẩn bị tùy thời ra tay, đem Lâm Thiên nắm bắt, hoặc là đánh giết. Vương Vĩnh Niên càng là sát ý vô hạn, lực lượng thần hồn, đem không gian bốn phía lặng yên phong tỏa. Vương gia trưởng lão cũng dồn dập đứng lên, bất động thanh sắc rời đến diễn võ quảng trường các ngõ ngách. Nếu Bọn hắn hiện tại đã biết Lâm Thiên thủ đoạn, như vậy tự nhiên không có buông tha hắn đạo lý. Trung Kỳ nhìn thấy Lâm Thiên bỏ qua Trương Hùng cảnh cáo, tiếp tục hướng phía chính mình đi tới, trong lòng không khỏi hoảng hốt, cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười nói, Lâm Thiên, chúng ta không oán không cừu, ngươi lại cần gì phải cùng ta liều sống liều chết. Chẳng qua là, Lâm Thiên cũng không có chuẩn bị trả lời ý tứ. Hắn chậm rãi nâng lên kiếm, chỉ Trung Kỳ, mặt không thay đổi nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Nghe nói như thế, Trung Kỳ vẻ mặt khó coi vô cùng. Hắn nhịn không được nói, nhất định phải như thế sao? Coi như ngươi thắng, ngươi lại có thể được cái gì? Lần này, Lâm Thiên dứt khoát lười nói chuyện. Ngược lại cơ hội hắn đã cho, Trung Kỳ không có bắt lấy, cái kia là hắn chính mình sự tình. Nhìn thấy Lâm Thiên đột ngột ra tay, Trung Kỳ sắc mặt đại biến, chợt lập tức làm ra phản ứng, cầm kiếm tiến lên đón, sau lưng của hắn dị tượng, cũng là trong nháy mắt liền bao phủ tại trên người hắn, hóa thành một cái màu vàng vòng bảo hộ. Đem Trung Kỳ 360 độ không góc chết bảo vệ. Cùng lúc đó, Trương Hùng cùng Vương Vĩnh Niên cũng trong nháy mắt ra tay. Hai đại đỉnh tiêm hoàng giả đảo mắt liền thẳng hướng Lâm Thiên. Chỉ cần Trung Kỳ đỡ được Lâm Thiên một kích này, như vậy chết liền sẽ là Lâm Thiên. Dù sao, hai vị đỉnh tiêm hoàng giả ra tay cũng không phải bình thường khủng bố. Tại trước mặt bọn hắn, Lâm Thiên cũng chỉ có này một lần cơ hội xuất thủ. Ha ha, từ bỏ đi, coi như ngươi mạnh hơn. Cũng tuyệt không có khả năng chính diện phá ta Trung gia đỉnh tiêm thánh thuật, kim trung cháo. Trung Kỳ thấy một cái chớp mắt đã đến Lâm Thiên. Không khỏi giữ tợn vừa cười vừa nói. Trong lòng đối với chính mình độc môn thánh thuật, vẫn là tương đối tự tin. Ít nhất. Lâm Thiên nhất kích khẳng định không phá nổi, chỉ cần một kích này chưa thành, Trương Hùng cùng Vương Vĩnh Niên đã đến, như vậy hắn mối nguy, tự nhiên là ngay lập tức sẽ giải trừ. Lâm Thiên tự nhiên cũng nhìn ra Trung Kỳ ý nghĩ, hắn thân hình dừng lại, đốc liếc mắt hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng phía chính mình đánh tới Trương Hùng cùng Vương Vĩnh Niên. Khóe miệng không khỏi nâng lên một tia trào phúng. Hắn muốn giết người, liền này hai tôn hoàng giả cũng muốn ngăn cản. Ngây thơ, một giây sau, Lâm Thiên lần nữa chuyển động. Bạch, không có nửa phần dừng lại. Trực tiếp một kiếm chảm ra. Trực chỉ Trung Kỳ, uổng phí tâm cơ thôi. Trung Kỳ thấy cảnh này, chẳng qua là cười lạnh. Toàn thân linh lực đều rót vào trước mắt kim trung bên trong. Chẳng qua là sau một khắc, hắn liền không cười được. Bởi vì Lâm Thiên mũi kiếm tải có một chút kim trung mặt ngoài trong nháy mắt. Trung Kỳ cái kia tự cho là không thể phá vỡ kim trung, chính là tải chỗ nứt ra. Sau đó trong khoảnh khắc phá toái, hóa thành màu vàng mảnh vỡ, tản mát tại bốn phía. Trung Kỳ cả người đều bối rối. Ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nhìn xem ánh vào con ngươi cái kia một điểm hàn mang. Quên đi phản kháng, hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đỉnh tiêm thánh thuật, vậy mà lại bị người cứ như vậy dễ dàng phá, liền chút điểm ngăn trở tác dụng, cũng không có tạo được. Phảng phất một tờ giấy mỏng, loại đả kích này, nhường Trung Kỳ ngắn ngủi ở giữa, lâm vào thất thần. Đồng thời, cũng cho Lâm Thiên sơ hở chí mạng. Thằng nhãi danh, ngươi dám, thấy một màn này, Trương Hùng đôi mắt muốn nứt ra. Tốc độ dưới chân lần nữa nhanh thêm mấy phần. Phải biết, Trung Kỳ có thể là hắn mời tới người. Nếu là cứ như vậy, trơ mắt tùy ý Trung Kỳ chết ở chỗ này. Coi như Bắc Ly học viện bên kia không truy cứu. Có thể Trung Kỳ sau lưng. Cái kia đáng sợ thánh nhân thế gia, Trung gia, cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn Trương gia. Đến lúc đó, coi như là Lâm Thiên giết người, bọn hắn Trương gia cũng phải đi theo không may. Dù sao, Này người là hắn Trương Hùng mời tới. Hắn không có bảo vệ tốt, tự nhiên cũng có trách nhiệm. Chẳng qua là Trương Hùng tốc độ lại nhanh, cũng so ra kém Lâm Thiên xuất kiếm nhanh như vậy. Bạch, vẻn vẹn một cái một lát, thậm chí liền một giây cũng chưa tới, Lâm Thiên kiếm liền đã tại Trương Hùng đến trước khi đến. Chém xuống trung kỳ đầu, trong nháy mắt đó, toàn trường đều tịch, tất cả mọi người cũng nhịn không được nín thở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.